Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 871, nội tình. Phảng phất như là đang cố ý sâu người khẩu vị. Khóa trước Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh luôn là tại một năm ngày cuối cùng công bố ra. Bởi vì chênh lệch quan hệ, trong nước truyền thông nhận được tin tức là tại ngày 31 buổi tối 10 điểm. Trong vòng ngoài vòng tròn đều mất đầy đất địa kính mát. Bởi vì đối với tung hoành tứ hải, trong chăn hoa điện ảnh gia hiệp lại chọn tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất bình chọn chuyện này, trừ La Khải Thiết phấn ra, trên cơ bản không có bao nhiêu người xem trọng. Với tư cách là một bộ thương nghiệp mảnh lớn, đừng nói đạt được phim nước ngoài hay nhất thưởng, cầm đến đề danh gần như đều là không thể nào. Sau đó trên internet liền có các loại tấm màn đen, quy tắc ngầm, hộp tối thao tác tin đồn. Có không ít bình luận điện ảnh người vì mấy bộ sản phẩm trong nước phim văn nghệ kêu bất bình. Cho rằng bất kể thế nào tuyển cũng không trả lời nên tuyển, tung hoành tứ hải. Rõ ràng không có khả năng lấy được thưởng. Hết lần này tới lần khác muốn chọn đưa lên đi. Đây là ăn no chống đỡ. Thế nhưng Trung ảnh hiệp thái độ vô cùng rõ ràng. Cũng không có bị dư luận làm ảnh hưởng. Mà còn làm ra đáp lại. Tuyển. Tung hoành tứ hải, tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất. Là vì, tung hoành tứ hải, là năm nay hải ngoại phòng bán vé tối cao sản phẩm trong nước phim nhựa. Xếp hạng, tung hoành tứ hải, đằng sau 2, 3, 4, 5 vị thêm vào cũng không sánh bằng. Trọng yếu nhất là, bộ phim này không chỉ có phòng bán vé cao, vô luận là trong nước, còn là nước ngoài danh tiếng đều tương đối tốt. Nếu như không phải là bởi vì ở nước ngoài khuyết thiếu tuyên truyền duyên cớ, phòng bán vé khả năng còn có thể cao rất nhiều. Trung ảnh hiệp tiến thêm một bước biểu thị, tương lai đề cử tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất bình chọn sản phẩm trong nước điện ảnh. Đều đem dùng cái này làm tiêu chuẩn, ai có thể tại hải ngoại cầm tối đa phòng bán vé. Ai liền có tư cách đại biểu sản phẩm trong nước điện ảnh đi Hollywood. Hợp lý già trẻ không gạt, về phần nói có thể hay không cầm thưởng điều này rất trọng yếu sao? Trung ảnh hiệp bãi minh sa mã, mọi người lập tức hiểu được, tuy phía trước không có nói thẳng, bất quá nhưng phàm là đầu óc đủ người đều rõ ràng. Đây là chính thức đối với văn hóa phát ra đại lực duy trì. Cho tới nay, nước ngoài các loại lưu hành văn hóa đối với trong nước ảnh hưởng đều rất lớn. Ví dụ như Hollywood điện ảnh, ví dụ như Hàn Lưu, mà trong nước văn hóa sản nghiệp đối ngoại phát ra năng lực vô cùng yếu. Thậm chí có thể nói không đáng kể. Tại dưới tình huống như vậy, Trung ảnh hiệp lực rất tung hoành tứ hải, thái độ liền rất rõ ràng. Tuy dư luận bởi vậy bình thường trở lại, một ít điện ảnh người cùng bình luận điện ảnh người lại là không có cam lòng. Chờ chế giễu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, tung hoành tứ hải, lại thực cầm đến đề danh. Cái tin tức này vừa ra, không biết bao nhiêu trong lòng người hô MMP, cảm giác giống như là trên mặt đất nhặt hai cái thép băng đi mua xổ số bên trong 500 vạn nhất dạng. Huyền huyễn, Mỹ Quốc điện ảnh học viện phái đám kia lão đầu tử nhóm đây là uống nhầm thuốc. Quả thật không khoa học. Mà La Khải đám fan hâm mộ lại là thu hoạch đến 2017 năm cái cuối cùng kinh hỉ. Khải Đồng uy vũ, Nghiêu A, lại thực cầm đến phim nước ngoài hay nhất đề danh. Vậy chút nói không có khả năng ra hỏa đâu này. Vội vàng đem mặt đầu qua để cho chúng ta đánh hai cái. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới A, tung hoành tứ hải, vốn có như vậy thực lực. Lấy được đề danh rất bình thường được không? Nếu như có thể cầm thưởng liền quá tốt. Ta đoán, chừng cũng liền đề danh. Cầm thưởng là không thể nào cầm thưởng. Trừ phi Oswald ban giám khảo nhóm điên. Hết thảy tất cả đều là có khả năng. Người kinh thành dân phát tới điện mừng. Chiết tỉnh nhân dân phát tới điện mừng. Chấm ngoặc kép là Khải Block cùng tung hoành tứ hải. Quan V bị nhắn lại soát bình. Mang theo nhiệt độ xông thẳng trang đầu bảng danh sách, tung hoành tứ hải, cùng Oscar phim nước ngoài hay nhất, bởi vậy một mực buộc chặt cùng một chỗ. Để cho không rõ chân tướng, dân mạng tại mở ra blog thời điểm rất là kinh ngạc. Lạc Khải cũng rất kinh ngạc, nhận được tin tức thời điểm hắn đang ở nhà trong, đã 10 giờ hơn, đang chuẩn bị muốn lên giường nghỉ ngơi. Kết quả Lý Mộng Như điện thoại đánh tới, rất là hưng phấn mà biểu đạt vui sướng tâm tình. Lạc Khải lại là vẻ mặt mộng, này không khoa học a. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn cùng Oscar có gắn bó keo sơn, đạt được quá nhiều lần Oscar đề danh, đồng thời cuối cùng cầm đến Oscar vua màn ảnh vòng nguyệt quế. Đối với Oscar tự nhiên vô cùng rõ ràng, mà tại chính mình thế giới trong, tuy lịch sử phát triển tồn tại một ít sai biệt, bất quá hai cái thế giới rất nhiều thứ đều cực kỳ tương tự. Liền bao gồm Hollywood cùng Oscar, Lạc Khải chính mình rất rõ ràng. Tung hoành tứ hải, như vậy phim nhựa không cần nói thị phi Anh ngữ điện ảnh. Coi như là Hollywood xuất phẩm, cũng sẽ không đạt được Oscar ban giám khảo nhóm ưu ái. Chống đỡ chết cũng liền lăn lộn mấy cái kỹ thuật loại giải thưởng đề danh mà thôi. Tại bản thân hắn đều buông tha cho dưới tình huống, cư nhiên đạt được đề danh, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Lý Mộng Như tại trong điện thoại cũng biểu thị chính mình nghi hoặc. Trả lại hỏi Lạc Khải có phải hay không trong tiến hành màn vận tác. Lạc Khải giờ khóc giờ cười, nào có cái gì quy thao tác. Thật muốn có hắn cũng không có khả năng gạt Lý Mộng Như. Sau đó vừa mới chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện, lại có một cái mới tới điện đánh đi vào. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự để cho Lạc Khải trong nội tâm khẽ động. Hắn do dự một chút, lựa chọn chuyển được. Triệu Tổng ngươi hào, có chuyện gì không? Vị này gọi điện thoại tới chính là Kim Thịnh Quốc tế Á Châu khu cấp cao nhất cán bộ điều hành Triệu Nhạc Ngôn. Nguyên bản đối phương số điện thoại di động là sẽ không xuất hiện tại Lạc Khải tư nhân di động người liên hệ bạch trong danh sách, nhưng là vì mua sắm bộ kia bất động sản duyên cớ, cho nên hắn cùng Triệu Nhạc Ngôn có càng sâu tiếp xúc. Triệu Nhạc Ngôn rất khách khí, là đồng ngài khỏe chứ, mạo muội quấy dày. Không biết có phải hay không ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi. Lạc Khải cười nói, Triệu Tổng quá khách khí, ta còn không có ngủ nha. Bữa, hỏi hắn, Triệu Tổng, ta đạo diễn cùng diễn viên chính điện ảnh, Tung Hoành Tứ Hải, vừa mới đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng đề danh, chắc hẳn các ngươi xuất không ít lực a. ... Triệu Nhạc Ngôn bị đánh trở tay không kịp. Thanh âm đều có điểm biến điệu. Ngươi làm sao biết? Lạc Khải ha ha a. Hắn đương nhiên là đoán nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Triệu Nhạc Ngôn tuyển ở thời điểm này gọi điện thoại qua. Kim Thịnh tập đoàn thị danh nghe thấy thế giới đại quang đi. Wall Street tiêu chí tính ngân hàng nhất. Có được trên 100 niên lịch sử. Mà Wall Street đối với Hollywood thẩm thấu là cực sâu. Không ít điện ảnh công ty trên thực tế liền điều khiển tại Wall Street trong tay. Lạc Khải biết Oscar bình thường nhìn mặt ngoài rất công bình. Trên thực tế đại bộ phận lấy được thưởng phim nhựa cùng lấy được thưởng người đều là không có ly. Khai PR, quan hệ xã hội, hàng năm Oscar bình thường trên thực tế chính là một hồi PR. Quan hệ xã hội, đại chiến. Đối với có hy vọng lấy được thưởng phim nhựa hoặc là diễn viên mà nói, PR, quan hệ xã hội, không có thể bảo chứng lấy được thưởng, nhưng bất công xem kia lấy được thưởng tính khả năng là phi thường mù mịt. Bởi vì làm đối thủ tất nhiên sẽ đi làm, Kim Thịnh tập đoàn xuất thủ, giúp đỡ, Tung Hoành Tứ Hải, cầm cái phim nước ngoài hay nhất đề danh vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Căn bản không cần bao nhiêu tiêu phí, lại có thể thật sự địa bán Lạc Khải một cái nhân tình. Kia Triệu Nhạc Ngôn ý đồ liền rất rõ ràng, làm tốt sự tình bất lưu danh vậy cũng không phải vốn. Liếng tinh anh phong cách. Canh, 1, đưa lên.